Thần đạo Đan Tôn, chương 1588, ân đền oán trả, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn toàn lực ứng phó. Lăng Hàn kỳ thực có thể ngạnh kháng. Cho dù không chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh, thể phách của hắn cũng đạt đến trên thần thiết cấp 14. Tiếp cận cấp 15, đủ để ngạnh kháng một đòn của hằng hà cảnh đại cực vị. Nhưng hắn không phải là đến chịu đòn. Hắn một chỉ điểm ra, 10 tòa sát trận trong cơ thể đồng thời vận chuyển, hóa thành sát khí lạnh lẽo, cùng lôi đình kiếm khí dung hợp, tước về phía lão tẩu. Soạt, rõ ràng chỉ là ngón tay đánh ra kiếm khí, nhưng kinh diễm trời cao, ngút trời lăng vân, oanh, Lăng Hàn liền lùi lại mấy trăm trượng, lúc này mới dừng thân hình. Lực lượng của hắn vẫn không tới, nhưng thể phách quá mạnh mẽ. Dư lực ngay cả để hắn phun máu cũng không được, mà lão tẩu thì rên lên một tiếng, giơ tay nhìn, trong khe hở lại có máu tươi chảy ra. Vừa nãy một đòn này, nhìn như Lăng Hàn không địch lại, nhưng trên thực tế chịu thiệt là lão tẩu. Nguyên nhân rất đơn giản, da của Lăng Hàn quá dày, người rất giỏi, lão tẩu râu tóc đều dựng, lộ ra kinh sợ, cũng tức giận không thôi. Bao nhiêu năm hắn chưa từng ăn qua loại thiệt thòi này. Lăng Hàn ngạo nhiên mà đứng. Bất diệt thiên kinh vẫn để phòng ngự tăng trưởng. Bây giờ cùng trận đạo kết hợp, rốt cục để hắn ở mũi tiến công cũng biến thành cực kỳ đáng sợ. Ở tiên vực, Đinh Diệu Long nắm giữ tuế nguyệt thiên thu liền có thể vượt qua hai cảnh giới nhỏ chiến đấu. Mà bất diệt thiên kinh là tuế nguyệt thiên thu có thể so sánh sao? Nếu vẫn không thể để Lăng Hàn vượt qua hai ba cảnh giới nhỏ mà chiến cũng quá không có thiên lý. Trước đây chỉ là thiếu hụt một bước ngoặt, hiện tại Lăng Hàn cuối cùng học được lấy thân hóa trận. Nhất thời như hổ thêm cánh, nhất phi trùng thiên, cái này còn là hắn vừa đột phá, chưa kịp thay sát trận cấp 15, bằng không 10 sát trận đồng thời vận chuyển, ngay cả đại cực vị đỉnh cao cũng có thể tàn sát. Thân hình của lão tẩu rung động, đây cũng không phải bởi vì sợ, mà là hắn đang toàn diện kích phát khí huyết. Hằng hà cảnh tiểu cực vị có thể sống một ức năm. Đại cực vị có thể sống 300 triệu năm, kia là trị số cực hạn dưới trạng thái lý tưởng. Trên thực tế đại bộ phận người không thể đạt đến. Bởi vậy, đến tuổi già, võ giả nhất định phải khống chế khí huyết trôi đi, mới có thể sống đến tuổi thọ cực hạn trên lý thuyết. Lão tẩu đã tiếp cận sinh mệnh kết thúc, bởi vậy, hắn bình thường cũng để khí huyết như sông băng ngủ say, làm hết sức không đi tiêu hao, nhưng hiện tại đối thủ này quá mạnh, hắn nhất định phải toàn diện kích hoạt khí huyết, cực điểm óng ánh chiến một trận, bằng không, hắn có khả năng thua một thanh niên cực cao. Oanh, toàn thân hắn bùng nổ ra khí tức đáng sợ, cả người tỏa ra ánh sáng thần thánh, như chân thần giáng thế. Đây mới thực sự là hằng hà cảnh đại cực vị. Bảo ngoan đừng khóc, mẫu thân nhất định tìm vợ về cho ngươi. Đúng lúc này, trong viện truyền đến âm thanh, chỉ thấy một cô gái xuất hiện ở cửa, trong ngực ôm một đứa bé trai. Lão tẩu mới vừa rồi còn như hùng sư phát điên, hiện tại lập tức thu liễm, cung kính quỳ xuống nói: bái kiến thánh mẫu đại nhân. Trong lòng Lăng Hàn thở dài, tuy không muốn gặp vợ của đại thánh, nhưng vẫn gặp được, hắn quay đầu nhìn lại. Đó thật là một mỹ nữ. Nhưng nói đến nghiêng nước nghiêng thành lại không được. Chỉ ít thiên phượng thần nữ liền có thể nghiền ép nàng mấy con phố. Thấy bổn phu nhân, ngươi lại dám không quỳ. Nữ tử này nhìn về phía Lăng Hàn, cũng mặc kệ nhi tử trong lồng ngực làm sao náo loạn. Lập tức hiện ra sắc mặt phẫn nộ. Cô gái này chỉ là tinh thần cảnh trung cực vị. Hơn nữa còn vừa đột phá, luồng khí tức kia cực không ổn định, thực sự là tự đại. Ngay cả Minh Tâm Thánh Nhân cùng Chín Thánh cũng không có bắt người quỳ nghênh tiếp. Nhưng nữ nhân này thấy người không quỳ lại nổi giận, ngay cả nhi tử cũng không để ý tới. Quả nhiên như Mạc Lý nói, tính khí của nữ tử này không phải lớn đến bình thường. Ngẫm lại cũng đúng, tuy Tinh Sa Đại Thánh là người mạnh nhất trong mấy trăm tinh vực, hơn nữa còn không phải một trong, nhưng dù sao đã tiếp cận tuổi thọ khô cạn, đủ để làm tổ tông tổ tông tổ tông của nữ tử này. nhưng hai người lại kết hợp. Nếu không ái mộ hư vinh, làm sao cũng không cần tuyển loại. Lão giả, này chứ, Tinh Xa Vũ Viện có chính là thiên kiêu vương giả. Chẳng lẽ còn không tìm được một nam nhân có thể làm bạn cả đời với mình? Nữ nhân như vậy tất nhiên tâm cơ rất nặng. Bằng không cũng không thể để một vị đại thánh khí tiết tuổi già khó giữ được. Vào lúc này lại còn dằn vặt ra một đứa con trai. Hẳn là cốt nhục của đại thánh. Cái nón xanh này tuyệt không người nào dám đeo cho Tinh Xa đại thánh. Lúc trước nữ nhân này là làm sao lắp lên Tinh Xa đại thánh? Cái này không ai biết. Nhưng mới đầu nàng khẳng định biểu hiện ngoan ngoãn đến cực điểm. Bằng không lại há có thể chiếm được niềm vui của đại thánh. Chỉ khi nào thượng vị, đặc biệt sinh ra một đứa con trai, nàng liền lộ ra nguyên hình. Hừm, còn không quý, cô gái này trừng mắt phượng, nhìn về phía Lăng Hàn, biểu hiện ngạo nhiên, nàng xác thực có thể kiêu ngạo. Đường đường vợ của đại thánh, có thể nói là người có quyền thế nhất ở trong mấy trăm tinh vực phụ cận. Cần có kiêng kỵ gì? Hiện tại nàng như vậy, cho dù Tinh Xa đại thánh hóa đạo, nàng giữ chức sư mẫu của chín thánh, đồng dạng có thể kiêu ngạo như thế. Chín thánh cũng phải cung cung kính kính a, tôn sư trọng đạo chính là võ giả coi trọng nhất. Cho dù là thánh nhân cũng không dám xúc phạm, bằng không sẽ bị người trong thiên hạ chỉ trích. Lăng Hàn chắp tay chào nói. Xin chào phu nhân, cô gái kia đương nhiên sẽ không thỏa mãn. Hơi nghiêng đầu nói. Trương Kiện, lão nô ở đây. Lão tẩu vội vã bò lên, cung kính đáp, bắt người gan to bằng trời này. Cô gái kia nói, mẹ, ta muốn nàng làm vợ. Bé trai trong lòng nàng chỉ vào thiên phượng thần nữ. Ngươi nghe được tiểu thiếu gia nói không? Cô gái kia lại bỏ thêm một câu. Lão tẩu lau mồ hôi nói, lão nô lĩnh dụ. Hắn lần thứ hai kích phát tinh lực. Oanh, sinh mệnh hừng hực. Tràng cảnh long trọng như vậy với hắn mà nói đã không thấy được mấy lần. Khí huyết đã sớm khô bại. Đây là mạnh mẽ thiêu đốt. Tự nhiên không thể chống đỡ nhiều lần vận chuyển. Nhưng hiện tại, hắn là hằng hà cảnh đại cực vị đỉnh cao chân chính. Sức chiến đấu tăng mạnh. Hắn ra tay. Quanh thân có từng viên đại tinh vờn quanh. Phía sau hắn phóng ra một pháp tướng to lớn. Đỉnh thiên lập địa. Chỉ ít cao mấy vạn trượng. Cùng hắn nhất trí, ra tay vỗ tới Lăng Hàn. Cách chương.